Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, thông gia, viên sùng hoàn thế, không thể đỡ, nỗ nhị cáp xích tự mình xuất chinh, cũng trúng một đao, hậu kim liên tục bại lui, cho đến ra Thịnh Kinh, hướng Thảo Nguyên phương hướng di chuyển, a ha, Đại Ngọc Nhi thi lễ một cái. Bố Mộc, bố Thái, hậu kim muốn cùng chúng ta khoa nhị thấm lên thủ, tài tang nhìn xem đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nữ nhi, một năm chiến tranh, đã để hậu kim tại Trung Nguyên không có nơi sống yên ổn. Nhưng kia viên sùng hoán còn không có dừng tay, đuổi tới Thảo Nguyên biên tái. Hậu kim hiện tại đã sớm đả thương nguyên khí. Tại trên Thảo Nguyên còn có những bộ lạc khác quan sát. Nếu là một năm kỳ, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn phụ thuộc hậu kim. Cái này hiện tại, tái tăng do dự, cùng nó lựa chọn cùng nỗ nhị cáp xích liên thủ, không bằng lựa chọn viên sùng hoán như thế nào. Đại Ngọc Nhi suy tư dưới, kia tiên cảnh có không ít đồ tốt. Để nàng tại một năm này bóc dáng cao lớn làn da trở nên trắng hơn nộn. Còn có sức lực dùng thoải mái. Để nàng đại não rõ ràng hơn. Hiện tại viên sùng hoán uy vọng tại Trung Nguyên đã siêu việt hoàng đế. Xem ra, hậu kim là không có hy vọng. Đại Ngọc Nhi đã sớm nghĩ kỹ. Viên sùng hoán năm nay mặc dù là tuổi 40 chi niên. Nếu là cùng viên sùng hoán liên thủ, tái tang kinh ngạc nhìn xem Đại Ngọc Nhi. Đại Ngọc Nhi luôn luôn có chủ ý, tái tang cũng thường thường nghe một chút nữ nhi ý kiến. Hậu kim hiện tại đã không có thành tựu, nếu chúng ta cùng viên sùng hoán liên thủ đến cái nội ứng ngoại hợp, ngươi nói dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Đại Ngọc Nhi nói. Nhưng hắn là người Hán, nói thì nói như thế, nhưng dân tộc quan niệm để tái tang có chút không thể tiếp nhận. Kia hậu kim cũng là người Mãn Châu. Chúng ta Thảo Nguyên Nhi nữ chỗ đó muốn so đo những thứ này, Đại Ngọc Nhi há miệng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ba nói hai chuyện, liền đem tái tang thuyết phục tâm ân y, vậy ngươi nói. Chúng ta nên làm cái gì? Đại Ngọc Nhi gặp tái tang động tâm. Chớp mắt, năm đó cùng nỗ nhị cáp xích làm sao liên thủ. Liền cùng hắn làm sao liên thủ, ngươi nói là thông gia. Tái tang nhẹ gật đầu, thế nhưng là viên sùng hoàn hắn là có gia thất người a. Ha ha, viên sùng hoàn thê tử nhiều năm cùng hắn không tại một chỗ. Bên cạnh hắn thế nhưng là một nữ nhân đều không có, Đại Ngọc Nhi nói. Nam nhân này tam thê tứ thiếp là rất phổ biến sự tình. Kia, để ai thông gia tốt nhất? Tái tang cũng cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý. Viên sùng hoán bên ngoài chinh chiến, bên người không có một nữ nhân. Nếu để cho hắn đưa một nữ nhân, thổi cái gối đầu do cái gì còn là rất không tệ. Nữ nhi nguyện ý vì ta khoa nhị thầm ủy thân. Cầu a thành toàn, Đại Ngọc Nhi quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, không được, ngươi là ta khoa nhị thầm công chúa. Sao có thể cho hắn làm thiếp? Tái tang cự tuyệt nói. Dạng này để bọn hắn khoa nhị thầm mặt mũi ở đâu? Ngài còn chưa tin nữ nhi sao? Thiếp thất lại như thế nào? Bằng tay của nữ nhi đoạn tất nhiên là sẽ trèo lên trên. Lại nói, khoa nhị thầm còn có thể có so nữ nhi càng tôn quý nữ nhi sao? Chỉ có nữ nhi đi, mới sẽ có vẻ chúng ta khoa nhị thầm có thành ý, Đại Ngọc Nhi nói. Một năm này viên sùng hoán đủ loại nàng đều có nghe thấy. Nguyên bản đối với người này khinh thường cũng chậm chậm nhìn thẳng vào. Dạng này hữu dũng hữu mưu nam nhân mới xứng với nàng Đại Ngọc Nhi. Thế nhưng là, tuổi của hắn, tái tang đung đưa không ngừng. kia Viên Sùng Hoán đã là tuổi 40 người. Đương Đại Ngọc Nhi tổ phụ đều dư xài. Tuổi 40 lại như thế nào? Chờ nhi nữ sinh hạ một mà nửa nữ, kia Viên Sùng Hoán cũng nên là đến xuống một niên kỷ. Phía sau Đại Ngọc Nhi không hề tiếp tục nói, mà Tái Tang đã hiểu Đại Ngọc Nhi ý tứ. Sinh đứa bé, chờ hài tử trưởng thành, Viên Sùng Hoán cũng nên đến chết niên kỷ. Nhà kia nghiệp đều là hài tử. Nghĩ tới đây, Tái Tang liền dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem Đại Ngọc Nhi. Tự mình đem Đại Ngọc Nhi đỡ lên. Bố Mộc, bố Thái, ngươi thật sự là khoa nhị thấm hảo nhi nữ. Trường sinh thiên sẽ phù hộ ngươi. Hết chương.